Khi dùng nội công dìu Trần Sư Hành lên, ánh mắt người đó như thể ngưng đọng lại, thoáng xẹt qua một tia sáng. Cách chương.